Anh hùng ngục giam, chương 306, kính đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế tiếp, Hoàng Giật cưỡi tốc long khảo sát một phen trong địa long cốc hoàn toàn mới. Ở đây quả thật là có đủ loại địa hành long, bên trong có một vài là chủng loại hoàn toàn mới, chưa bao giờ gặp qua trong địa long cốc của Hiên Viên thị trước đó, hẳn là ở đây đặc biệt khó. Cứ như vậy, địa long cốc này càng hấp dẫn người. Hoàng Giật sau khi tra xét xong, rời khỏi chỗ này, một lần nữa trở về bên ngoài. Text được lấy tại truyện full. Ma Tông Việt Quốc, các người canh giữ tốt chỗ này, không để bất luận kẻ nào đi vào, chờ truyền tống trận xây xong, sẽ có người lần lượt tới thủ hộ, đến lúc đó sẽ cho mỗi người một lượng lớn độ cống hiến. Hoàng Giật hướng Ma Tông Việt Quốc phân phó một tiếng. Tốt, Ma Tông Việt Quốc lập tức gật đầu, mà người còn lại sau khi nghe có một lượng lớn độ cống hiến, đều có vẻ vô cùng hài lòng. Sau đó, Hoàng Giật liền cưỡi tốc long rời khỏi đây, hóa thân của hắn đến đây chỉ là khảo sát thực địa một chút. Trong rừng rậm hoang tàn vắng vẻ, tốc long của Hoàng Giật dường như một cái bóng chợt lóe mà qua. Ngày hôm nay là trời đầy mây, trên bầu trời là mây đen lớn, là mặt đất một mảnh âm u, có chút áp lực. Trong rừng rậm ngay cả chim cũng không có, tĩnh một mảnh mịch, Hoàng Giật cô độc ở trong đó, dường như đi trong một quốc gia bị quên lãng. Dần dần, Hoàng Giật đi tới một khu rừng, ở đây lá cây rậm rạp, phạm vi nhìn rất kém cỏi, không nhìn thấy chỗ quá xa. Vù, đúng lúc này, Hoàng Giật chỉ kịp nghe một âm thanh rất nhỏ mà gấp, sau đó liền cảm giác được đầu gối tê dần, thoáng cái trừ đi 1/4 giá trị sinh mệnh. Hoàng Giật cúi đầu nhìn, đầu gối của hắn trúng một mũi tên. Loại tên này là mũi tên thép rất nhỏ, đại khái chỉ có 30cm, cả vật thể đều là dùng thép chế thành, tính xuyên thấu rất mạnh. Đuôi tên cũng là do kim loại chế thành, khắc thành một đôi cánh, mặt trên có khắc một chữ. Đoạn, cái này hiển nhiên là mũi tên đặc chế của ai đó, đặc biệt phục kích hắn ở chỗ này, hệ thống nhắc nhở, bạn đã bị người chơi Trung Quốc kính đoạn công kích ác ý, có 30 phút thời gian phòng vệ chính đáng. Bởi bạn đã cống hiến 3 điểm vinh dự quốc gia Trung Quốc, đối mặt công kích ác ý của người chơi Trung Quốc thì, bạn được tăng 15. Thuộc tính nghiêm phạt sau khi tử vong giảm xuống 1. 3 kính đoạn giảm 15. Thuộc tính nghiêm phạt sau khi tử vong tăng gấp 3. Kính đoạn, nghe được tên này, Hoàng Giật hơi ngẩn ra, cái này rõ ràng là một trong tứ đại thích khách Trung Quốc. Trên kim tự tháp thích khách của khu Trung Quốc, Long Thứ là đứng cao nhất, phía dưới hắn, là Long Hành Thiên Hạ, Vô Danh Thị, Kính Đoạn, Tầm Hoa tứ đại thích khách này, bọn họ đều là nghề nghiệp hy hữu, cường đại hơn so với nghề nghiệp thích khách bình thường. Trong tứ đại thích khách này, Vô Danh Thị đã gia nhập anh hùng công hội, Hoàng Giật đối với thực lực của hắn có lý giải nhất định, biết loại đại thích khách này có bao nhiêu đáng sợ, bọn họ đánh phó bản có thể không được nhưng giết người là hạng nhất, có thể đối phó đối thủ mạnh hơn so với chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một mũi tên vừa rồi, đã hoàn toàn thể hiện ra thực lực của đối phương, Hoàng Giật cưỡi tốc long, thân ảnh hầu như nhanh đến thấy không rõ, nhưng mặc dù là di chuyển tốc độ cao như vậy, kính đoạn vẫn có thể công kích chúng hắn, loại kỹ xảo xạ kích này không phải người bình thường có thể có, hơn nữa kính đoạn chỉ một tên đã xóa mất 1/4 giá trị sinh mệnh hóa thân của Hoàng Giật, thể hiện ra lực công kích của hắn ta cũng rất mạnh. Hoàng Giật thúc tốc long ngừng lại, hiện tại cục diện vô cùng nghiêm trọng, kính đoạn hiển nhiên là thông qua phương pháp truy tung nào đó đã biết vị trí của hắn, cấp tốc đuổi theo, cố ý đối phó hắn. Trận chiến này bản thân hắn không có nắm chắc, bởi cái này chỉ là hóa thân của hắn, thuộc tính chỉ có 50. Của bản thể, đây là 50. Toàn bộ thuộc tính, vô luận là giá trị sinh mệnh, công kích, phòng ngự, giá trị tránh né, tốc độ công kích, tất cả thuộc tính đều chỉ có 50. Mà kính đoạn lại là một đại thích khách thành danh từ lâu, giết người vô số, hai bên kém nhau vài bậc. Bất quá vừa rồi là kính đoạn ra tay công kích mở đầu, bởi Hoàng Giật mình có 3 điểm vinh dự quốc gia cho nên thuộc tính cơ sở của hóa thân gia tăng 15, mà kính đoạn giảm 15. Thuộc tính, nhờ có cái này, chênh lệch giảm đi một chút. Hoàng Giật quay đầu nhìn chung quanh tìm kiếm thân ảnh của kính đoạn, nhưng đập vào mắt đều là rừng cây rậm rạp, căn bản không biết kính đoạn trốn ở nơi nào, một trận gió thổi tới, lá cây bụi cỏ càng không ngừng lay động, dường như khắp nơi đều là thân ảnh của kính đoạn, có cảm giác trông gà hóa quốc. Rốt cục là nguyên nhân gì, làm cậu mạo hiểm nghiêm phạt tử vong gấp 3 tới phục kích tôi? Hoàng Giật hướng rừng cây bốn phía bình tĩnh nói, hắn có thể thu được hệ thống nhắc nhở, đối phương tự nhiên cũng có thể thu được. Nghiêm phạt gấp 3, cái này đại biểu cho tử vong sẽ giảm 3 cấp, rơi 3 trang bị tương đương với chết 3 lần, người bình thường không dám làm như thế. Bất quá bốn phía vẫn là một mảnh vắng vẻ, kính đoạn vẫn chưa hiện ra, dường như đang chuẩn bị cho lần công kích tiếp theo. Hoàng Giật cũng kiên trì chờ đợi, đem thính giác phát huy tới cực hạn, gió thổi cỏ lay đều không giấu giếm được hắn. Khu rừng này lâm vào yên lặng như chết, hai người đều không có động tĩnh, một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối. Vù, đúng lúc này, một trận gió bỗng nhiên thổi tới, nhưng đồng thời trong gió có ẩn giấu một mũi tên bay tới, đâm phá ngọn cỏ, xuyên qua lá cây, hung hăng bắn về phía Hoàng Dật. Hầu như là ở đồng thời, đầu của Hoàng Dật mạnh mẽ nghiêng qua, mũi tên bay vụt qua lỗ tai của hắn. Hắn tránh thoát được mũi tên này, nhưng kình phong vẫn quét cho lỗ tai của hắn đau, nếu như bị bắn trúng, phỏng chừng là mất nửa cái mạng. Bất quá mũi tên này cũng làm bại lộ phương hướng của Kính Đoạn, Hoàng Dật hầu như là trong nháy mắt thúc tốc long, thiểm điện vọt qua. Tốc long như một cái bóng, trong chớp mắt liền phóng qua từ một bụi cỏ rậm rạp nhảy tới. Sau đó, Hoàng Dật liền nhìn thấy trên một thân cây có một bóng người đang leo lên. Bóng người này khá là mập mạp, mặc một thân giáp da màu xanh lục không khác biệt màu của lá cây, tính bí mật rất mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vóc người hắn mặc dù hơi mập nhưng hành động lại vô cùng mạnh mẽ, dường như một con khỉ nhanh nhẹn thoáng cái leo lên trên đỉnh, khiến cho thú cưỡi của Hoàng Dật không có cách nào phát huy công dụng. Sát thần trong truyền thuyết cũng không hơn gì cái này. Lúc này, Kính Đoạn đã bò lên trên cây, ngồi ở trên một cây thân cây, thả hai chân xuống, từ chỗ cao nhìn xuống Hoàng Dật thần sắc dễ dàng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Hoàng Dật ngẩng đầu nhìn đối phương, cũng không có phản bác. Kính Đoạn rõ ràng là lầm hóa thân thành bản thể của hắn, cho nên mới nói như thế. Là ai gọi cậu tới? Hoàng Dật nhìn chằm chằm Kính Đoạn hỏi. Hắn và đối phương không oán không thù, đối phương không thể đánh tới, rõ ràng là có người mời ra tay. Người đã lấy thứ không nên lấy. Kính Đoạn cười nhạt một tiếng, sau đó lấy ra một cây nỏ tinh xảo. Đem linh hồn tự khúc giao ra đây, ta có thể không giết ngươi. Bảo bối đó tôi đã tặng người khác, cậu đã định trước là không lấy được. Hoàng Dật lắc đầu nói. Mà lần này, hắn cũng rốt cục đã biết nhân vật phía sau là ai. Quả nhiên như suy đoán của hắn, Phong Chí là một chủng tộc bình thường và nghề nghiệp bình thường, căn bản không có cách nào tới đối phó hắn, cho nên chỉ có thể nhờ người khác tới giết hắn. Phỏng chừng kia ông chủ phía sau của Lôi Thần cũng là Phong Chí. Khuôn mặt mập của Kính Đoạn khẽ mỉm cười, trong tay thưởng thức cây nỏ tinh xảo kia, ngay cả con mắt cũng không nhìn qua Hoàng Dật, từ đầu tới đuôi đều tràn ngập miệt thị, nếu như là người bình thường, lúc này có thể đã tức chết. Vù, vù, vù, ngay trong nháy mắt này, Kính Đoạn đột nhiên bắn ba mũi tên tới hướng Hoàng Dật, phân biệt từ ba góc độ phong kín đường lui của Hoàng Dật. Động tác công kích của Kính Đoạn này, và vẻ mặt của hắn ta hoàn toàn không thể liên hệ cùng một chỗ. Lúc này cả người hắn thoạt nhìn rất tàn mạn, lười biếng, tựa hồ là đang nói chuyện phiếm, nhưng tay hắn lại nhanh như cái bóng, không có bất luận cái gì báo trước liền hoàn thành một lần bắn ba tên, có cảm giác thiếu lý tàng đao, giấu nhanh trong chậm, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng tốc độ của Hoàng Dật lại nhanh hơn, từ lúc âm thanh nỏ vang lên, cũng đã móc ra quỷ phủ, vững vàng chắn trước người. Âm thanh của tên nỏ, giống như là súng lệnh của những buổi thi đấu điền kinh vậy, vang lên trong nháy mắt Hoàng Dật liền làm ra phản ứng. Cũng trong nháy mắt ba mũi tên tất cả đều bắn trúng quỷ phủ, tất cả đều bị chặn rơi xuống mặt đất. Không ngờ rằng ngươi còn thật sự có tài, như vậy chơi mới thú vị. Kính Đoạn nói xong, thân thể mập mạp bỗng nhiên nhoáng lên, sau đó thân ảnh biến mất trên cành cây, không nhìn thấy mảy may. Cái này thình lình cũng là kỹ năng loại ẩn thân của thích khách, bất quá kỹ năng ẩn thân của thích khách rất nhiều, có ẩn thân bình thường, ẩn thân tuyệt đối, ẩn thân tại chỗ, ẩn thân di động, ẩn thân sau khi công kích sẽ hiện hình, ẩn thân sau khi công kích sẽ không hiện hình. Đủ loại, Hoàng Dật cũng không biết Kính Đoạn sử dụng rốt cục là loại nào. Hoàng Dật cũng không vội, đối phó phương diện ẩn thân, hóa thân của hắn so với bản thể càng có ưu thế hơn. Kế tiếp ra trên trán hắn nhất thời nhúc nhích, sau đó mở con mắt thứ ba, con mắt lợi hại không gì sánh được tản ra một trận huyết quang, có vẻ quỷ dị đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mắt thứ ba này có kỹ năng chuyên phá các loại thị giác, là năng lực đặc biệt của hóa thân, cũng là tác dụng mạnh nhất. Hắn quay đầu nhìn trái nhìn phải, dường như một máy quét cấp tốc đảo qua xung quanh. Rất nhanh, Hoàng Dật phát hiện trong bụi cỏ bên trái có một thân ảnh mờ nhạt, thình lình cũng là Kính Đoạn. Kính Đoạn trong khoảng thời gian ngắn đã ẩn thân từ trên cây xuống tới mặt đất, cũng trốn ở trong bụi cỏ tốc độ cực nhanh, quả thật là trái với lẽ thường. Hoàng Dật làm bộ tiếp tục nhìn quét, dường như không có phát hiện Kính Đoạn, nhưng trong lòng đã sớm làm tốt chuẩn bị. Dã tính hô hoán, Hoàng Dật thừa dịp lúc này, lập tức triệu hồi ra chó săn và chim ưng, phân tâm điều khiển chúng nó, nhìn xung quanh, giả hình dạng đề phòng cẩn thận. Lúc này, Kính Đoạn đã ẩn thân lặng lẽ đi tới, vũ khí trong tay hắn đã đổi thành một dao găm, nắm trong tay, góc độ của dao găm rất chú ý, bước chân rất nhẹ, không có bất luận âm thanh, ngay cả cây cỏ trên mặt đất cũng không dẫm đến. Rốt cục Kính Đoạn dần dần đi tới gần, chỉ còn 10 bước cuối cùng là có thể đến đây. Cách chương.